Bà xã anh ở đây, chương 103 đến 104, 103, bộ dáng vô cùng đáng thương 104, là anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 103, bộ dáng vô cùng đáng thương đây, sao đứa bé này lại ở đây? Lệ Tử Ngôn hoang mang nhìn Yêu Yêu, con bé bị lạc nên em mang về đây, ngày mai em sẽ tìm ba mẹ cho nó. Thẩm Ninh thản nhiên nói, lạc sao, có chắc không? Anh hỏi cái gì cơ? Advertisement, à không, không có gì, Lệ Tử Ngôn lắc đầu, một người cẩn thận như Lăng Mặc mà cũng có thể để con gái đi lạc sao? Chỉ sợ đây là âm mưu tiếp cận Thẩm Ninh mà thôi. Anh ta liếc mắt nhìn Yêu Yêu một cái, bé con lại không sợ, còn mỉm cười nhìn anh ta. Nhưng trong mắt Lệ Tử Ngôn, nụ cười này lại 10 phần gian xảo. Được rồi, Tiểu Ngôn về rồi thì mau ăn cơm thôi. Tiểu bảo bối đói chưa? Chúng ta đi ăn cơm nhé. Lệ phu nhân bệ Yêu Yêu lên đi vào trong phòng ăn. Đúng là danh ma y như ba nó, Lệ Tử Ngôn suy nghĩ. Suốt bữa ăn, Lệ Tử Ngôn chẳng ăn được mấy, chỉ ngồi nhìn Yêu Yêu đang được mọi người gặp đồ ăn cho. Anh ta ở bên nước ngoài cũng đã biết về Yêu Yêu nhưng đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt ngoài đời. Trong người đứa trẻ này mang một nửa dòng máu của Lệ gia, trông cũng đáng yêu đấy chứ. Advertisement. Lâm Triệt gọi video cho Lăng Mặc đêm nay ngủ ở Hoàng Đăng bàn công việc, nhịn không được nhíu mày hỏi. Lăng Mặc, cậu không lo lắng cho Yêu Yêu à? Đã sắp đêm rồi đây. Lăng Mặc nhếch môi cười, định vị đồng hồ trên tay Yêu Yêu hiển thị đang ở Lệ gia đấy. Chắc chắn là người của Lệ gia đưa con bé về đó, mà người con bé vừa nhìn đã chạy theo chỉ có thể là. Thẩm Ninh nhìn bé con nằm trong lòng mình ngủ say thì khẽ mỉm cười, tay sờ nhẹ lên mặt nó. Ai cũng nói mặt nó giống cô. Thẩm Ninh ngáp dài một cái ôm u nhắm mắt ngủ. Sau này con gái cô cũng sẽ đáng yêu như bé con nhưng khuôn mặt này nhìn hơi quen, hình như đã từng gặp ở đâu rồi. Mami, ăn cái này đi. Mami, món này ngon lắm. Mami, Yêu Yêu ngồi bên cạnh liên tục gắp đồ ăn vào bát của cô, chăm sóc cô còn hơn cả Lệ phu nhân. Mấy người ngồi liếc nhau một cái, ánh mắt đầy ẩn ý, cô không phải mami của cháu. Thẩm Ninh bị mọi người nhìn đến ngại ngùng, chỉ có thể nhắc nhẹ u, mami không thích Yêu Yêu sao? Từ nhỏ u chỉ có ba, thiếu thốn tình thương. Yêu Yêu cúi đầu, bộ dáng vô cùng đáng thương. Không phải đâu, cô thích Yêu Yêu lắm. Thẩm Ninh vội vàng dỗ dành, Yêu Yêu nghe xong lập tức tươi tỉnh, lại tiếp tục sự nghiệp chăm sóc Thẩm Ninh. Lệ Tử Ngôn chống cằm nhìn, trước mặt anh ta mà con bé này cũng dám lươn lẹo. Nhưng nghĩ đến Yêu Yêu dù sao cũng là con ruột của em gái, Lệ Tử Ngôn cũng không muốn vạch trần. Hai vợ chồng Lệ gia chủ nhướng mày, bé con này miệng lưỡi cũng nhanh nhẹn lắm, vừa gặp đã không ngại một câu mami hai câu mami, thuận miệng đến vậy sao? Lệ Tiểu Băng tối qua ngủ lại nhà Kim Cẩm Nhi, sáng nay mới trở về. Kim Cẩm Nhi đúng là chị em tốt, cùng cô ta tâm sự cả đêm, còn giúp nghĩ cách theo đuổi người trong lòng. Thấy bên trong phòng ăn có tiếng trẻ con, Lệ Tiêu Băng hiệu kỳ đi vào xem, vừa nhìn thấy là ai liền sững người lại. Tiểu Băng về rồi đấy à, mau qua đây ăn sáng đi. Lệ phu nhân quay sang người hầu bên cạnh, lấy bát đũa cho tiểu thư. Dạ, Yêu Yêu nhìn Lệ Tiêu Băng, trong mặt thoáng tia ngạc nhiên. Nó quên mất người phụ nữ này cũng là họ Lệ, sao Yêu Yêu lại ở đây? Cô ta nhìn mọi người hỏi, em biết Yêu Yêu à? Thẩm Ninh ngẩng đầu hỏi. Lệ Tiểu Băng gật đầu, con của người trong lòng cô ta, có thể không biết sao? Bé con này bị lạc, nếu em biết thì may quá, có thể gọi ba mẹ nó đến đón. Bị lạc sao? Lệ Tiểu Băng cảm thấy kỳ quái, Yêu Yêu bị lạc, chắc hẳn Lăng Mặc phải lo lắng cho người đi tìm chứ. Cô ta nhìn Yêu Yêu, bỗng một suy nghĩ xuất hiện trong đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em biệt nhóc con này, để em đưa nó về nhà. Tốt quá rồi Yêu Yêu, 104, là anh ấy, nhưng lúc Lệ Tiêu Băng muốn đưa bé con đi, nó sống chết ôm chặt lấy Thẩm Ninh không chịu buông tay. Người phụ nữ xấu xa này nhất định là muốn dùng nó để tiếp cận papa. Nó còn nhỏ nhưng vẫn rất tỉnh đấy, thấy Yêu Yêu bám Thẩm Ninh như vậy, trong lòng Lệ Tiểu Băng cảm thấy không vui. Cô ta muốn làm thân với con nhóc này bao nhiêu lần, nó vẫn kiêu ngạo không thèm để ý, vậy mà bây giờ lại giống như người khác. Chỉ vì đối tượng là Thẩm Ninh thôi sao? Yêu Yêu ngoan, mày qua đây, cô giãn con về với papa. Lệ Tiêu Băng mỉm cười dịu dàng, cô ta chính là dùng nụ cười thiên thần này để qua mắt tất cả mọi người. Không thích, Huy lập tức quay mặt vào trong, còn lâu nó mới chịu đi theo cô ta. Thẩm Ninh miễn cưỡng cười, xem ra cô đã bị một đứa bé kỳ quái bám lấy rồi. Yêu yêu, được rồi, con bé đã không thích thì đừng ép nó nữa. Lệ Tử Ngôn ngắt lời Lệ Tiêu Băng, lại quay sang nhìn Thẩm Ninh. Anh biết ba nó là ai, anh sẽ đưa địa chỉ cho em đưa nó đến đó là được. Vậy cũng được, em cũng muốn đi cùng. Lệ Tiêu Băng vội lên tiếng, cơ hội tốt như vậy, nhất định phải ghi điểm trong mắt anh. Chiếc xe sang trong dừng lại trước cửa đại sảnh tập đoàn Hoàng Đăng. Thẩm Ninh bê yêu yêu bước xuống xe ngang đầu lên nhìn, chỉ cảm thấy tập đoàn này đích thực là cao lớn, ba của UU thật sự làm trong này sao? Vừa đi vào trong, ánh mắt của nhân viên nhìn ba người họ liền trở nên khác lạ. Không khí ồn, ào lúc đầu cũng không còn, mọi người đều im lặng làm việc. Tiểu Băng, ba của yêu yêu làm việc ở bộ phận nào vậy? Thẩm Ninh quay lại hỏi Lệ Tiêu Băng. Lăng Mặc đang làm việc, thấy người gọi đến là Lê Tiểu Băng thì không suy nghĩ mà lập tức tắt máy. Phải đến khi cô ta gửi ảnh Thẩm Ninh bệ uy, anh mới vội vàng chạy xuống. Cánh cửa thang máy vừa mở ra, Lăng Mặc đã nhìn thấy vợ và con gái đứng đó. Thẩm Ninh, bé yêu yêu, ôn nhu nhìn bé con. UU cũng ôm lấy cô. Thẩm Ninh mỉm cười thật tươi. Một cảnh đó trong mặt Lăng Mặc khiến anh cảm thấy hạnh phúc, nhếch môi cười đi đến. Lăng Mặc, hai mắt Lệ Tiếu Bằng sáng lên chạy lại chỗ anh, nhưng Lăng Mặc hoàn toàn không để ý đến cô ra, trực tiếp lướt qua đi đến bên cạnh Thẩm Ninh. Nụ cười trên môi Lệ Tiêu Băng cứng lại, nén cảm giác tức giận trong lòng. Papa, UU hớn hở gọi anh, nghiêng người sang để anh bế nó. Là anh ấy. Thẩm Ninh ngạc nhiên nhìn, là người đàn ông tối đó đã nhầm cô với người khác. Bảo sao nhìn UU lại quen thế, hai khuôn mặt một lớn một nhỏ này đặt cạnh nhau đúng là giống đến 7,8 phần. À, bé con, Lăng Mặc, UU bị lạc nên em đưa con bé đến đây tìm anh. Lệ Tiểu Băng ngắt lời Thẩm Ninh, vậy sao, vậy để tôi mời một bữa cơm để cảm ơn tử tế. Không cần khách khí vậy đâu, Thẩm Ninh lắc đầu nói, chị... Lăng Mặc đã nói vậy thì chúng ta cũng nên nề mặt anh ấy một chút chứ. Nếu chị không muốn đi thì để em đi với bà con anh ấy cũng được. Lệ Tiêu Băng bên ngoài cười nói vui vẻ nhưng trong lòng lại mang Thẩm Ninh đúng là đồ ngốc. Không phải lúc nào Lăng Mặc cũng mời đi ăn như vậy đâu, đúng là cho cô ta thêm một cơ hội tốt. Mà mì không đi thì cô đi làm gì? Yêu yêu dầu mỏ nói, lại ôm má Lăng Mặc, là mà mì đã cứu con, còn đưa con đi ăn nữa. Nói một câu liền khiến Lệ Tiêu Băng xấu hổ tới mức tức giận. Mami, Lăng Mặc nhướng mày, con nhóc này không có tính nhẫn nại gì cả, mới gặp đã gọi như vậy nhỡ dọa sợ cô thì sao? Không không, yêu yêu, đừng gọi linh tinh, Thẩm Ninh nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng dưới sự dụ dỗ của yêu yêu, Thẩm Ninh đành đồng ý cùng đến nhà hàng ăn cơm. Anh và yêu yêu thay nhau gắp thức ăn cho cô khiến Lệ Tiêu Băng tức đến nổ đom đóm mắt. Cũng nuốt không trôi bữa cơm này. Đêm đến Thẩm Ninh nằm trên giường, trong đầu đều là hình ảnh của Lăng Mặc và yêu yêu. Thì ra người lúc sáng là Lăng Gia Tăng Mặc, ác ma nổi tiếng trong giới kinh doanh. Thẩm Ninh ôm gối lăn qua lăn lại, anh nào có giống ác ma chứ, rõ ràng là rất đẹp trai, còn dịu dàng nữa, cách chương.